Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 188 đệ 188 chương. Nếu chúng ta đã thông qua cái kia phòng, về sau đại gia liền các đi, An Bất Lý đối với mấy cái đồng đội nói. Vi Quang cũng đã lựa chọn rời đi, trên thực tế. Đem An Bất Lý biến thành tín đồ lúc sau. Ninh Bất Vấn liền nhận được một cái khác tín đồ cầu viện thỉnh cầu. Bởi vậy tìm cái lấy cớ lâm thời rời đi, đại gia cũng không có cảm thấy cái gì, có tư nhân việc cần hoàn thành không nghĩ bị người biết. Cũng là đương nhiên, nhưng làm người không nghĩ tới chính là, bọn họ chi đội ngũ này mới bắt được về Ma Vương manh mối. Đúng là khí thế như hồng thời điểm, thân là đội trưởng An Bất Lý lại đưa ra muốn giải tán đội ngũ. Cái này làm cho người như thế nào có thể lý giải? Đội trưởng, người có phải hay không bởi vì những người khác chết mà? Hạt Rẻ nhịn không được hỏi ra tới. Chẳng lẽ đội trưởng là bởi vì không thể cứu những người khác mà áy náy sao? Không phải, An Bất Lý trầm giọng nói. Chúng ta đội ngũ tổng cộng chỉ còn lại có 4 người. Vi Quang lâm thời có việc rời đi. Hiện tại liền dư lại chúng ta 3 cái. Muốn lại đi nào đó phòng thám hiểm, cũng yêu cầu lại tìm một ít người gia nhập, ta cảm thấy không cần phải, không bằng như vậy mới thôi, nói xong, An Bất Lý liền không hề để ý tới những người khác thần sắc, mà là tự động rời khỏi cái này đội ngũ, hắn hiện tại đã trở thành Ma Vương tín đồ, lại cùng này đó người chơi đãi ở bên nhau, chỉ biết hại người hại mình thôi, Hạt Rẻ cùng Bạch Dương hai người hai mặt nhìn nhau. Nếu đội trưởng nói như vậy, liền làm như vậy đi. Chúng ta hiện tại trạng thái, khả năng tách ra sẽ tương đối hảo, Bạch Dương nói như thế nói. 3 người, có 2 người đều nói như vậy. Chính mình một người còn kiên trì tựa hồ cũng không có ý nghĩa. Hạt Rẻ trừ bỏ tiếp thu không còn hắn pháp, thực mau, Bạch Dương liền trộm đuổi kịp An Bất Lý. Đội trưởng, ta nguyên bản đều cho rằng ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kết quả ngươi chẳng những còn sống, còn dẫn dắt chúng ta thông quan. Hiện giờ rời đi phòng, ngươi lại nói muốn cùng chúng ta đường ai nấy đi. Bạch Dương theo kịp dò hỏi, cũng là có ý nghĩ của chính mình ở. Ngươi ngẫm lại nhiều, An Bất Lý đánh gãy Bạch Dương nói. Ta chỉ là không nghĩ lại như vậy không có hiệu quả suốt thông quan đi xuống. Ta muốn chính mình làm chính mình sự tình, người không có việc gì nói vẫn là chạy nhanh đi thôi, từ từ. Người nghe ta nói xong, Bạch Dương vươn tay bắt lấy An Bất Lý góc áo. Thì thật chúng ta trước kia là một cái đội ngũ đi. Tuy rằng ta ký ức bộ dáng cùng ngươi hiện tại diện mạo cũng không tương đồng. Nhưng ta có thể cảm giác được đến, người là cái kia ta quen thuộc người, An Bất Lý sửng sốt một chút. Người khôi phục bộ phận ký ức, nhưng chúng ta vừa rồi thông quan cái kia phó bản hẳn là còn không đến mức khôi phục nhiều như vậy. Thì thật ngươi đã đoán được không phải sao? Ở cái loại này dưới tình huống, ta có thể mang theo Hạt Rẻ sống sót, mà không phải cùng những người khác giống nhau đã chết. Ngươi nên đoán được ta trên người phát sinh cái gì không thích hợp. Nhưng là ngươi rõ ràng có càng thêm phiền não sự tình. Ngược lại xem nhẹ ta trên người không đúng, Bạch Dương nói tới đây. Hơi chút dừng một chút, trên mặt mang theo cùng An Bất Lý giống nhau như đúc bất đắc dĩ biểu tình. Người cũng trở thành Ma Vương tín đồ, đúng không? Bạch Dương thấy chỉ có An Bất Lý thống khổ bất đắc dĩ biểu tình. Không cần xem, Bạch Dương biết chính mình hiện tại biểu tình cũng hảo không đến chạy đi đâu. Một cái tiểu đội. Hai người đều là Ma Vương tín đồ, Vi Quang như vậy vội vã tìm cái sức sẹo lấy cớ đi rồi. Có lẽ hắn cũng, này Ma Vương là làm bán xỉ sao? Thật lâu sau qua đi, An Bất Lý nhịn không được nghiến răng, như thế nào ta người bên cạnh, một đám đều thành hắn tín đồ. A, thiết, Ninh Bất Vấn đánh cái thật dài hắt xì, không có việc gì. Ta đánh hát xì cũng không ảnh hưởng chúng ta ký kết khế ước. Ninh Bất Vấn sờ sờ cái mũi. Không thành vấn đề nói. Chúng ta liền bắt đầu đi. Hảo, Solomon có chút hồ nghi nhìn Ninh Bất Vấn liếc mắt một cái. Tổng cảm thấy người này tựa hồ có điểm không đúng, giống như cho người ta cảm giác cùng phía trước không quá giống nhau. Chẳng lẽ, là có cái gì cao nhân ở sau lưng trộm chỉ điểm hắn? Bắt đầu đi, Solomon áp xuống trong lòng nghi hoặc, bắt đầu cùng Ninh Bất Vấn ký kết khế ước. Khế ước nội dung tự nhiên là trao đổi trong tay về ma vương manh mối tình báo. Từ khế ước phán định thật giả, hai người trước đem chính mình có được ma vương manh mối viết trên giấy. Lại cho nhau trao đổi, nếu một người manh mối là giả, khế ước liền không thể thành lập, phản chi tắc thành lập. Solomon cũng không biết chính mình là hẳn là chờ mong này phân khế ước thành lập hảo vẫn là thất. Bại hảo, một phương diện, hắn cảm thấy khế ước thất bại như vậy tìm một cơ hội giết chết trước mắt người này cũng không tồi. Nhưng nếu là khế ước thành công, liền không duyên cớ nhiều một cái về ma vương manh mối. Tựa hồ càng thêm không tồi, như thế nào lựa chọn, là cái nan đề. Ta viết hảo, Ninh Bất Vấn thực mau liền đem bút buông. Người hẳn là cũng không sai biệt lắm đi, Solomon cũng thả hạ bút. Sau đó như vậy trao đổi lẫn nhau viết manh mối. Khế ước thành lập, manh mối là thật sự. Solomon vội vàng đi xem Ninh Bất Vấn trên giấy viết. Ma vương có thể ở 7 ngày trong vòng có được một lần biến thân có thể bất luận kẻ nào bộ dáng. Năng lực cư nhiên sẽ biến thân. Solomon vội vàng ngẩng đầu đi xem Ninh Bất Vấn, như vậy trước mắt người này có thể hay không là, không, không đúng, nếu đối phương thật là ma vương, liền không khả năng viết ra như vậy rõ ràng manh mối tới nói cho chính mình. Này căn bản không đáng, Ninh Bất Vấn cũng đang xem Solomon viết, mặt trên viết chính là, đường tín đồ đồng tâm hiệp lực thời điểm. Có hy vọng có thể đánh bại ma vương, ngày. Điểm này ta như thế nào không biết, Ninh Bất Vấn trong nội tâm quả thực đem Pandora cấp mắng cái chết khiếp. Hợp lại này Pandora cấp người chơi cùng cấp ma vương tin tức toàn bộ đều là tàn khuyết không được. Đầy đủ, yêu cầu chính mình đi tìm mới có khả năng đem chuẩn xác tin tức cấp tìm ra. Nếu là Ninh Bất Vấn không tự mình kết cục đi mời chào tín đồ, mà là lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt nói. Chỉ sợ đến lúc đó bị người âm đã chết cũng không biết chết như thế nào. Bên ngoài thượng, là ma vương ở vào ưu thế tuyệt đối. Nhưng trên thực tế chỉ cần người chơi hơi chút chủ động một chút đoàn kết hợp tác. Chậm rãi thăm dò cái này lâu đài phòng, là có thể đi bước một tìm ra ma vương gương mặt thật. Chỉ là như vậy một cái manh mối, cũng đã cấp ra một cái đánh bại ma vương phương pháp. Ninh Bất Vấn tin tưởng. Kế tiếp nhất định còn có rất nhiều manh mối đều chỉ hướng hắn cái này ma vương. Nếu là đến cuối cùng thời điểm, chính mình lật xe, vậy có ý tứ, xem ra chúng ta khế ước thành lập, ta là có thể tin, Ninh Bất Vấn trong lòng cất giấu sóng to gió lớn. Trên mặt lại bình tĩnh không gợn sóng, phảng phất phân liệt thành hai người, một phương diện hắn ở bay nhanh nghĩ hẳn là thế nào che giấu chính mình thân phận. Tận khả năng tuyển nhận tín đồ, về phương diện khác cũng muốn chú ý không cần bị chính mình tín đồ cấp âm mơ siêu rốt cuộc chính. Mình tuyển nhận đến tín đồ, một đám nhưng đều không phải đèn cạn dầu a, Solomon không nói chuyện. Còn ở nhìn chằm chằm Ninh Bất Vấn cấp ra tới này manh mối cẩn thận tự hỏi. Nếu ta là ma vương hoặc là ma vương tín đồ. Ta liền sẽ không đem này manh mối cho ngươi, Ninh Bất Vấn nhún nhún vai nói. Cho dù là một chút hoài nghi, đều cũng đủ chí mạng, có lẽ, ngươi là vì muốn cho ta hoài nghi ta bên người người, Solomon cuối cùng ngẩng đầu lên. Nếu ma vương có thể biến thành bất luận kẻ nào bộ dáng. Như vậy chẳng phải là nói chính mình bên người người đều không thể tin. Đây là muốn châm ngòi bọn họ người chơi chính mình nội đấu. Hoài nghi, Ninh Bất Vấn nghe thấy lời này, nhịn không được cười lên tiếng, ở cái này lâu đài, đại gia cơ hồ đều mất đi ký ức cùng năng lực. Loại này thời điểm, có ai sẽ tín nhiệm chính mình bên người người đâu? Bình thường tới nói, đi hoài nghi chính mình nhìn thấy mỗi người, mới là cái này lâu đài còn sống sót người tư duy phương thức đi, cái loại này nhìn thấy người nào? Liền ngây ngốc tin tưởng. Còn có thể sống đến lúc này, Lời nói tháo lý không tháo. Solomon biết chính mình không có cách nào phản bác điểm này. Hảo, ngươi cùng ta đến đây đi. Ta sẽ giúp ngươi giải thích. Solomon nhìn Ninh Bất Vấn liếc mắt một cái. Bất quá ta còn là hoài nghi ngươi. Cho nên ngươi cần thiết thời khắc theo ý ta nhìn thấy địa phương hành động. Một khi làm ta phát hiện ngươi có cái gì gây rối hành động. Liền chớ có trách ta không khách khí, ta bảo đảm phối hợp. Ninh Bất Vấn nhấc tay tỏ vẻ đầu hàng. Chỉ cần các ngươi tìm chết thời điểm đừng mang lên ta là được. Nguyên lai. Tín đồ hợp ở bên nhau cũng là có thể phản kháng ma vương. Ta liền nói, Pandora không có khả năng cấp ra tuyệt đối trên dưới cấp quan hệ tới tiểu xuân từ nào đó hơi thở. Thoi thóp người chơi trong miệng biết được này manh mối. Trên mặt tươi cười rất là sáng lạn. Cứu, người vẫn là chạy nhanh chết đi. Tiểu Xuân quay đầu nhìn thoáng qua cái này người chơi. Nếu ngươi đã nói ra manh mối, ngươi liền không có dùng. Cái kia người chơi tựa hồ không cam lòng cứ như vậy tiếp thu chính mình tử vong giống nhau, trừng mắt liền như vậy chặt đứt khí. Hiện tại lâu đài còn dư lại người chơi hẳn là đã không đủ 20%. Tiểu Xuân sờ sờ cằm, ở yên lặng tự hỏi rốt cuộc là đem người chơi giết chỉ còn mấy cái tương đối hảo vẫn là trước phản. Kháng ma vương tương đối hảo. Bất quá hiện tại còn lưu lại này phê người chơi. Chính là càng ngày càng khó chiến. Cái này lâu đài quy tắc trò chơi phòng. Cũng không sai biệt lắm đều bị người cấp sờ thấu. Chờ đến mọi người đều không hề tiến vào này đó quy tắc trong phòng lúc sau. Lâu đài liền sẽ cấm ẩu đả. Vô pháp lại đối này đó người chơi tiến vào giết chóc. Xem ra, cái này phó bản kỳ thật là cổ vũ bọn họ này đó tín đồ đối ma vương tiến hành phản kháng. Thú vị, nếu không, liền làm hai tay chuẩn bị. Tiểu Xuân quyết định, vẫn là hơn lộ tương đối phương tiện. Trước hết nghĩ biện pháp giết chết những cái đó chướng mắt người chơi. Lại liên thủ khác tín đồ đối ma vương tiến hành phản kháng. Bị quản chế với người tư vị nhưng không dễ chịu. An Bất Lý cùng Bạch Dương, cũng chính là Tiểu Liễu hai người đã liên hệ thân phận đều là tín đồ. Hơn nữa nói khai lúc sau, lẫn nhau còn cảm thấy quen thuộc, chỉ là hai người khôi phục ký ức không quá nặng hợp. An Bất Lý nhớ tới chủ yếu là tiến vào số 2 quân đoàn phía trước về chính mình hết thảy sự tình. Mà Tiểu Liễu nhớ tới còn lại là chính mình gia nhập Vi Quang tiểu đội lúc sau chính mình sự tình. Lại nói tiếp, Tiểu Liễu cảm giác còn có điểm vi diệu, tưởng tượng đến chính mình là cái 17 tuổi thiếu nữ. Lại đỉnh như vậy một cái tráng hán thân xác, tâm tình của nàng liền hảo không quá lên. Chúng ta đây hiện tại phải làm sao bây giờ? Tiểu Liễu dò hỏi, hiện tại chỉ sợ không dư lại nhiều ít người chơi. Nếu là người chơi lại giảm bớt, lúc này đây phó bản chính là ma vương thắng lợi, nhưng chúng ta hiện tại đã là tín đồ, trợ giúp ma vương thắng lợi mới là chúng ta phải là mơ siêu, bọn họ hiện tại nhiệm vụ cùng thông. Quan Pandora nhiệm vụ đã xảy ra xung đột, càng đừng nói, bọn họ còn đều là hướng về phía cái này phó bản diễn sinh mảnh nhỏ mà đến. Cái này lâu đài có thể cất chứa như vậy nhiều phòng. Như vậy nhiều trong phòng lại bao hàm các loại thấp trung cao cấp phó bản. Loại này khảm bộ thức đại hình phó bản ở Pandora tuyệt đối hiếm thấy. Nếu là không có diễn sinh mảnh nhỏ lực lượng, khó có thể tưởng tượng như vậy phó bản có thể sinh thành. Từ điểm này thượng nói, có điểm cùng loại với giả thuyết chân thật, nó bên trong cũng tồn tại một cái Pandora, cũng nhiều rất nhiều rất nhiều phó bản, ở nơi đó. Ước chừng có 4 khối mảnh nhỏ mới có thể khung lên. Như vậy ở cái này lâu đài, ít nói cũng nên có một khối mảnh nhỏ tồn tại mới đúng. Đừng nóng vội, An Bất Lý ở trở thành tín đồ lúc sau ngược lại trầm ổn không ít. Phía trước lỗ mãng hành vi làm hại hắn hiện tại biến thành ma vương quân cờ. Hiện giờ đã tìm được rồi đồng đội, tự nhiên muốn bình tĩnh lại. Dưới loại tình huống này còn lỗ mãng chính là chính mình tìm chết còn muốn liên lụy vô tội. Người trước nói cho ta, chúng ta đồng đội tổng cộng có bao nhiêu cái? An Bất Lý cảm thấy vì nay chi kế, vẫn là trước nương đã khôi phục quan trọng ký ức Tiểu Liễu. tìm được mặt khác đồng đội thương lượng mới là thật sự. Liền bọn họ hai người lực lượng tới nói, vẫn là quá yếu, hơn nữa hiện tại người chơi cũng chỉ dư lại như vậy một ít. Vạn nhất chính mình đồng đội cũng ở những cái đó tử vong người chơi bên trong. Ít nhất muốn tìm được bọn họ tử vong nguyên nhân giúp bọn hắn báo thù mới đúng. Ta không có nhớ lầm nói. Hẳn là 6 cá nhân, Tiểu Liễu khẳng định nói. Trừ bỏ chúng ta 6 cá nhân ở ngoài. Còn có Di Lưu giả ở, Di Lưu giả thật là cái phiền toái, An Bất Lý nhớ tới phía trước cái kia kêu. Tiểu Xuân, 10 có 8 9 chính là Di Lưu giả. Cũng tự trách mình quá đắc ý. Mới có thể quăng ngã như vậy một cái tàn nhẫn té ngã. Chúng ta đi trước tìm kiếm mặt khác đồng đội cùng tín đồ, An Bất Lý lập tức làm ra phán đoán. Nếu chúng ta đồng đội nhân số nhiều, liền thử cùng đồng đội cùng nhau nỗ lực. Chúng ta hai cái tuy rằng là tín đồ, nhưng chỉ cần có thể trợ giúp bọn họ bắt được mảnh nhỏ. Hy sinh chúng ta cũng dâu ria, nếu mặt khác các đồng đội đều. Chúng ta đây liền tập hợp tín đồ lực lượng, có thể hay không đem ma vương đả đảo. Như vậy chúng ta mới có khả năng một lần nữa bắt được mảnh nhỏ, hành. Tiểu Liễu đáp ứng không chút do dự, liền dựa theo ngươi nói là mơ siêu, một khác đầu. Hàn Tân Ba làm tân ra lò ma vương tín đồ, bị Tiểu Xuân tìm tới môn. Ngươi như thế nào liền biết, ta sẽ nguyện ý muốn cùng ngươi cùng nhau đối kháng ma vương đâu. Chỉ cần ta là một cái tín đồ hảo hảo ngốc, ta tự nhiên có thể rời đi cái này phó bản, Hàn Tân Ba trời sinh tính cẩn thận. Thường thường có thể thấy rất nhiều người không chú ý chi tiết nhỏ. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, hắn ở tin tức thu thập cái này công tác thượng làm phá lệ xuất sắc. Có thể nói, Vi Quang tiểu đội đội trưởng có thể tùy thời đổi, nhưng tin tức thu thập viên người này cần thiết đến là Hàn Tân Ba. Người đương nhiên không phải cái loại này được chăng hay chớ người, Tiểu Xuân cho rằng chính mình. Xem người ánh mắt vẫn phải có. So với Solomon, An Bất Lý loại này không dễ khống chế loại hình. Giống Hàn Tân Ba như vậy cẩn thận nhân tài là hắn thích nhất đối tượng hợp tác. Bất quá lại nói tiếp, Ma Vương xem người ánh mắt đích xác đáng giá khen ngợi. Da mặt dày, tàn nhẫn độc ác, tinh tế nghiêm túc. Kiếm đi nét bút nghiêng cơ hồ đều bị hắn nhìn chúng trở thành tín đồ. Này ánh mắt quả thực xưng được với đáng sợ. Liền tính là thân là Di Lưu giả chính mình. Muốn từ này đó người chơi giữa chọn lựa ra như thế ưu tú nhân tài đảm đương tín đồ. Cũng không phải một việc dễ dàng. Chẳng lẽ, cái kia ma vương ở chọn lựa người chơi thời điểm, có cái gì đặc biệt năng lực sao? Này cũng không phải không có khả năng. Làm cái này khả năng có được diễn sinh mảnh nhỏ phó bản boss. Nếu là không điểm bàn tay vàng mới kỳ quái. Không tồi, làm ma vương tín đồ chúng ta. Chờ đến cái này phó bản kết thúc thời điểm tự nhiên có thể tánh mạng vô ưu thông quan. Nhưng thất bại chính là thất bại. Kế tiếp còn có 5 lần trừng phạt hình thức phó bản phải trải qua. Ai cũng không thể bảo đảm chính mình liền nhất định có thể sống sót. Nói nữa. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ phải được đến diễn sinh mảnh nhỏ sao? Thân là Di Lưu giả bọn họ cũng sớm đến cái này phó bản tới. Đương nhiên không chỉ là vì hành hạ đến chết người chơi. Càng nhiều vẫn là bôn diễn sinh mảnh nhỏ mà đến. Hắn nhìn ra được tới. Trước mắt người nam nhân này cũng là hướng về phía diễn sinh mảnh nhỏ tới. Nếu thật sự chỉ là vì khác. Liền không khả năng khắp nơi tìm kiếm về ma vương manh mối. Biết đến càng ít liền càng là an toàn không phải sao? Ngươi còn không biết sao? Ta được đến một cái manh mối. Tín đồ nếu là liên hợp lại, là có thể phản kháng ma vương. Tiểu Xuân tiếp tục hạ một liều mãnh dược. Muốn đả động Hàn Tân ba người như vậy, quang có mồm mép là không đủ. Ngươi cần thiết cho hắn thấy thật thật tại tại chứng cứ. Vậy ngươi biết hiện tại tín đồ có bao nhiêu cái? Hàn Tân Ba hỏi, trước mắt hẳn là không sai biệt lắm có 6 đến 7 cái tả hữu, Tiểu Xuân cũng không dám xác định. Cái kia ma vương gần nhất có hay không phát triển ra tân tín đồ tới? Nhưng lấy ma vương chọn người kia hà khắc ánh mắt, hẳn là sẽ không mau đi nơi nào. Ta phải đến manh mối là, Ma Vương nhiều nhất chỉ có thể có được 13 cái tín đồ, Hàn Tân Ba một bên nói một bên quan sát. Đến Tiểu Xuân thần sắc, nói cách khác, nếu Ma Vương thành công phát triển ra 13 vị tín đồ. Như vậy liền tính chúng ta liên hợp lại phản kháng Ma Vương thành công. Cũng chưa chắc có thể kết thúc cái này phó bản, mà là phải chờ tới chúng ta này 13 cái tín đồ lại chém giết một hồi. Lại đi trừ vài người, mới có thể rời đi cái này phó bản, bắt được diễn sinh mảnh nhỏ cái này phó bản, đối Ma Vương cũng hảo, đối người chơi cũng hảo, đều tràn ngập 10 phần ác ý, liền tính ngắn ngủi liên hợp lại, cũng muốn giết hại lẫn nhau, liền tính trở thành Ma Vương tín đồ, cũng không thể hoàn toàn kết thúc cái này phó bản. Tiểu Xuân vẫn là lần đầu tiên nghe thấy cái này manh mối. Khó được có chút ngây người, nếu cái này manh mối bại lộ đi ra ngoài, chỉ sợ nguyện ý cùng bọn họ liên thủ cùng nhau đối kháng Ma Vương người liền sẽ giảm rất nhiều. Này không thể được, ngươi không cần muốn diệt ta khẩu. Biết cái này manh mối trước mắt chỉ còn lại có ta cái thứ nhất, Hàn Tân Ba tựa hồ đã từ Tiểu Xuân trên mặt được đến chính mình muốn tin tức, xem ra ngươi là thật sự rất muốn đánh bại Ma Vương. Có thể, ta này manh mối ở đánh bại Ma Vương phía trước tuyệt đối sẽ không nói ra tới. Ta cũng nguyện ý cùng ngươi hợp tác, vì cái gì ngươi biết liên hợp không có nhiều ít ưu thế lúc. Sao ngược lại nguyện ý đâu? Lúc này đây đến phiên Tiểu Xuân không hiểu, bởi vì dưới tình huống như vậy, ta yêu cầu đối tượng hợp tác là liền tính biết đối kháng Ma Vương là thập phần bất lợi với chính. Mình lúc sau còn sẽ tiếp tục muốn đối kháng hắn, bỏ giờ nửa chừng đối tượng hợp tác mang đến nguy hại mới là lớn nhất, Hàn Tân Ba tự nhiên có chính. Mình một bộ hành vi chuẩn tắc, hảo, ta đây liền tin ngươi một lần, Tiểu Xuân đối Hàn Tân Ba cá tính rất là thưởng thức. Nếu người này biểu hiện không tồi, nói không chừng cũng có thể tại đây một cái thời đại kết thúc phía trước. Tưởng cái biện pháp làm hắn cũng trở thành di lưu giả. Bọn họ di lưu giả đội ngũ, cũng là thời điểm yêu cầu mở rộng, tổng không thể chờ tới rồi tiếp theo cái thời đại, còn như thời đại này giống nhau bị này đó người chơi ép tới cơ hồ không thở nổi. Ninh Bất Phấn tuy rằng thân là Ma Vương, lại không có dám thị tín đồ năng lực, bất quá hắn bản chất cũng không phải vì thật sự đương Ma Vương, mà là tới cứu viện chính mình đồng bạn. Bởi vậy, này Ma Vương đương đến thế nào cũng không ở hắn ý tưởng trong vòng. Bất quá muốn đem Solomon biến thành tín đồ, đại khái liền yêu cầu này đó NPC hỗ trợ. Đêm khuya, Ma Vương đại nhân, phòng nội một ít NPC toàn bộ đều đối với Ninh Bất Phấn quỳ xuống. Ngài có cái gì phân phó? Các ngươi nghe ta nói, phòng này mấy cái người chơi. Ninh Bất Phấn thuận lợi đem ý nghĩ của chính mình bố trí đi xuống. Hắn cũng là bị buộc bất đắc dĩ à. Solomon nhìn chằm chằm hắn nhìn chằm chằm đến thật sự quá kín mít. DWC đều có thể gặp phải. Người nói có thể làm sao bây giờ? Dưới tình huống như vậy, chỉ có làm ra mấy cái càng thêm có hiểm nghi người chơi tới làm Solomon rời đi lực chú ý. Vu Hoan giá họa phương diện này. Ninh Bất Phấn chính là người thạo nghề chung người thạo nghề. Hơn nữa, từ này đó NPC tới động thủ, liền có thể vì Ninh Bất Phấn chế tạo hoàn mỹ không ở tràng chứng minh. Cùng với nhìn chằm chằm ta, không bằng nhìn xem ngươi các đồng đội đi, Ninh Bất Phấn cố ý nói. Phía trước còn hảo, hiện giờ gặp ngươi đều đi theo ta chạy, ngươi đồng đội chính là các đều có tâm tư khác đâu. Cũng đúng. Hiện tại cái này lâu đài, còn có thể dư lại nhiều ít người chơi đâu. Người có chuyện không cần ấp à ấp úng. Nói thẳng là được, Solomon cảm thấy Ninh Bất Phấn đang nói chuyện thời điểm ý có điều chỉ. Ngượng ngùng, con người của ta đâu. Nói chuyện chỉ thích nói một nửa, Ninh Bất Phấn giảo hoạt chớp chớp mắt. Người muốn biết đến lời nói, liền chính mình đi tìm. Trông cậy vào ta nói tính cái gì bản lĩnh. Người. Solomon bị Ninh Bất Phấn nghẹn cái chết khiếp, thật sảng, Ninh Bất Phấn như thế nghĩ đến, trình dục huyết ngày thường như vậy thích như vậy chơi quả nhiên không phải không có đạo lý. Trình dục huyết đi tới di lưu giả trận doanh mà, di Di Lưu Giả nhóm cho rằng chính mình đem cái này địa phương tàng rất khá. Nhưng kỳ thật đã sớm đã bị phát hiện, chỉ là lo lắng Di Lưu Giả nhóm biết chính mình tin tức tiết lộ lúc sau sẽ rời đi trận địa. Bởi vậy bọn họ mới cố ý làm bộ không biết mà thôi. Này đó lão quái vật, sống thời gian dài, liền tư duy cũng hướng tới những cái đó đồ cổ giống nhau làm chuẩn. Chỉ cần hiểu được bọn họ hành vi phương thức, liền rất dễ dàng phát hiện bọn họ nơi. Trình tiên sinh, một tiểu đoàn màu đen xương khói bay tới Trình Dục Huyết trước mặt. Lại phát ra người thanh âm mơ siêu đây là cá nhân thể chất năng lực. Có thể mượn dùng một chút khí thể là có thể đến bên trong lĩnh vực nơi địa phương truyền đạt tin tức. Người ở Di Lưu Giả nơi này quá còn hảo đi, Trình Dục Huyết mỉm cười nói. Màu đen xương khói giật giật, còn hảo, nói xong, màu đen xương khói lại nghĩ tới cái gì? Há mồm nói, nghe nói Trình tiên sinh ngài tìm được rồi làm bạn cả đời người. Thật là chúc mừng ta. Trình Dục Huyết làm bộ thở dài. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn đi cùng Ninh Bất Vấn liều mạng đâu. Trước kia ngươi không phải cũng nói qua thích ta. Màu đen xương khói sợ tới mức thiếu chút nữa tiêu tán. Lúc trước thật là cái hiểu là mơ siêu hắn câu nói kia không phải đối Trình Dục Huyết nói. Kết quả bị hiểu là mơ siêu ai biết thuyết minh là hiểu lầm lúc sau đối phương càng tức giận. Hắn hiện tại lưu lạc đến nước này. Thật là suối quẩy. Hắn hảo hảo một cái tiên hiền người thừa kế, cố tình muốn vặn vẹo chính mình cá tính đi đương cái Di Lưu Giả. Nói ra chính là một phen chua xót nước mắt, bất quá so sánh với cùng Trình Dục Huyết ngốc tại cùng nhau. Vẫn là đương Di Lưu Giả khả năng càng tốt một chút. Hiện giờ biết Trình Dục Huyết trong lòng có người, đối phương còn thực tuổi trẻ chịu được lăn lộn. Hắn quả thực hận không thể cấp Ninh Bất Vấn lập một cái trường sinh bài vị. Vị này số 2 quân đoàn phó đoàn trưởng, thật đúng là một cái khó lường dũng sĩ a. Hết chương.